Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1567. Vẻ mặt Hoa Phi chợt mất khống chế, nắm chặt vai anh ta. Chấm, anh không cần lừa em nữa. Anh là anh Thời Thạch phải không? Anh không chết, anh vẫn còn sống. Thân thể Tần Như Thông tựa như bị sét đánh trúng mà run rẩy không ngừng. Đẩy tay của cậu ra, anh ta chợt xoay người lùi dần vào một bóng râm nơi mặt trời không chiếu rọi tới. Hoa Phi, em đang nói bậy gì vậy? Thời Thạch đã chết rồi. Anh ấy rơi xuống nước. Cảnh sát mãi vẫn không tìm thấy thi thể. Chỉ cần không có thi thể thì vẫn có khả năng còn sống. Trên lưng anh có vết bớt y hệt của anh ấy. Trên thế giới này không có hai người có hình dáng, tính cách mà còn có cả vết bớt giống nhau. Hoa Phi dường như dùng toàn lực mà nhả ra từng chữ. Tần Như Thông trầm mặc. Một trận gió lớn quét qua khiến nhánh cây rung động kịch liệt. Lá khô không ngừng rơi xuống vai anh ta, tạo nên một cảm giác chán chường không ngừng bao vây lấy anh. Một lúc sau, chút bi thương mới dần dần hiện rõ trên mặt anh ta. Chấm, Thời Thạch còn sống hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Có chứ, nếu chị biết anh còn sống nhất định sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Tần Như Thông dựa vào thân cây, từ từ ngồi xổm xuống, rồi ngồi sụp trên thảm cỏ hai tay ôm lấy đầu. Vui vẻ chỉ là nhất thời mà thôi. Rất nhanh cô ấy cũng sẽ vì Lục Lãnh Phong mà quên mất anh thôi. Chỉ khi Thời Thạch chết đi thì mới có thể mãi mãi ở trong lòng cô ấy. Không ai có thể thay thế được. Hoa Phi dùng sức lắc đầu. Không phải vậy. Chị ấy vì cứu em mới gả vào nhà họ Lục. Nếu không chị ấy sẽ ở vậy cả đời vì anh. Dù chị với anh rể bây giờ cũng không tệ lắm, nhưng em biết từ đầu đến cuối người mà chị ấy thích nhất chính là anh. Anh rể không thay thế được anh. Vẻ ảm đạm trong mắt Tần Như Thông chợt tan đi. Lời này chính là sự an ủi rất lớn với anh ta. Thế nhưng đến cuối cùng bọn họ cũng không thể trở lại như trước. Anh hiểu Hy Nguyệt, cô ấy sẽ không về lại bên anh. Trừ khi Lục Lãnh Phong phản bội cô ấy, khiến cô ấy thất vọng. Hoa Phi nhún vai, nếu đứa trẻ của Kiều An thật là của anh rể thì chị cùng anh ấy cũng không thể lâu dài được. Chị ấy không phải một người phụ nữ có thể chịu thiệt về bản thân. Nếu anh giấu giếm thì với anh hay chị ấy đều không công bằng. Tần Như Thông ngẩng đầu, nhìn tà dương dần tắt nơi chân trời, ánh mắt dần thâm trầm. Nếu anh trở về là Thời Thạch thì Lục Lãnh Phong cũng không cho phép chị em cùng anh ở một chỗ như bây giờ. Hoa Phi nặng nề thở dài. Cậu ta có thể hiểu điều này. Không người đàn ông nào rộng lượng đến độ đồng ý để vợ mình thường xuyên qua lại với người yêu cũ. Chưa kể người cũ này lại là người mà cô ấy yêu nhất. Trong phòng ăn, Hy Nguyệt làm xong thịt kho thơm mà Tần Như Thông thích ăn. Còn có tôm tích rang muối. Bà nội Thời cười tươi đến độ đôi mắt híp thành một sợi chỉ. Càng nhìn Hy Nguyệt càng cảm thấy thích. Thạch nhà chúng ta thật có phúc, có thể lấy được một nàng dâu tốt như Hy Nguyệt đây. Trong lòng Tần Như Thông rối loạn không thôi. Anh ta cũng rất mong những điều này đều là thật. Chỉ cần Hy Nguyệt có thể lần nữa trở về bên cạnh anh ta, anh ta có thể trả bất cứ cái giá nào. Cách chương.